Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 2, tân thủ đại lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn nghe Thương Hy nói vậy, trong lòng rung động, hắn cảm thấy vừa kinh ngạc vừa háo hức, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Ai mà chẳng muốn thành tiên, được trường sinh bất lão chứ? Hắn liền hỏi, vậy làm sao để phi thăng lên tiên giới? Thương Hy nhìn Diệp Hàn một cái, ánh mắt có chút khinh bỉ. Phi thăng lên tiên giới không phải là chuyện dễ dàng. Phải có đủ tu vi, đủ tư chất, đủ cơ duyên mới có thể phi thăng. Nếu ký chủ phi thăng thất bại, sẽ lập tức bị hóa thành cho bụi. Diệp Hàn nghe xong, trong lòng trở thêm run rẩy. Thương Hy nói, ký chủ không cần suy nghĩ nhiều về tiên giới xa xôi. Ký chủ cần phải tập trung cho thế giới hiện tại. Cần phải kiếm được càng nhiều linh thạch. Chỉ có như vậy, ký chủ mới có thể mua được nhiều thứ trong cửa hàng hệ thống. Thực lực mới có thể tăng cao. Trước khi nghĩ đến phi thăng tiên giới, ký chủ cần phải đạt đến đỉnh phong của thế giới này là bán tiên. Đó mới là mục tiêu mà hiện tại ký chủ nên theo đuổi. Nghe vậy, Diệp Hàn suy tư một lúc, rồi hỏi, Thương Hy, cảnh giới tu luyện của Thiên Nguyên Đại Lục được phân chia như thế nào? Bán tiên là cảnh giới gì? Ký chủ, cảnh giới tu luyện của Thiên Nguyên Đại Lục có 9 cấp. Từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp và bán tiên. Mỗi giai lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Tu luyện giả muốn đột phá mỗi đại cảnh giới, phải vượt qua bình cảnh. Càng lên cao thì bình cảnh càng khó khăn và nguy hiểm. Thương giải thích. Diệp Hàn nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại có cấp bậc bán tiên, mà không phải trực tiếp đột phá thành tiên? Ký chủ, bán tiên là cảnh giới cao nhất của Thiên Nguyên Đại Lục. Tu luyện giả đạt đến bán tiên có thể bay lượn trên không trung, biến hóa vạn vật, trưởng quyền thiên hạ. Bọn họ đã tiến gần thành tiên nhân rồi. Chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng tiên giới. Nhưng phi thăng tiên giới không phải là chuyện dễ dàng. Phải trải qua một trận thiên địa linh khí khủng khiếp tẩy rửa gọi là tiên cảnh. Nhiều người tu luyện đã bị tiên cảnh hủy thành cho bụi. Chỉ có ít ai may mắn sống sót mới có thể phi thăng thành công. Vì vậy, tu luyện giả ở Thiên Nguyên Đại Lục chỉ dám tự xưng là bán tiên. Không dám tự xưng mình là tiên nhân. Sau khi nghe xong, Diệp Thần cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hắn không biết mình có thể tu luyện được bao lâu, có thể đạt được cảnh giới nào. Nhưng hắn biết, chỉ cần kiếm thật nhiều linh thạch, có hệ thống trong tay, thiên hạ ta vô địch. Lúc này, khuôn mặt của Thương Hy đột nhiên xuất hiện trên bảng nhân vật. Đinh, tải xuống hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được tân thủ đại lễ bao một cái. Xin hãy kiểm tra, Diệp Hàn, tân thủ đại lễ bao. Vận may của ta đến rồi sao? Kaka, ký chủ không lên vui mừng quá sớm. Đây là một món quà ngẫu nhiên dành cho ký chủ. Bên trong có ngẫu nhiên từ 100 đến 1 tỷ điểm tích lũy. Ký chủ có muốn mở ra ngay bây giờ không? Vậy còn chờ gì nữa, mau mau mở nó ra a hát. Diệp Hàn hưng phấn nói. Đinh, ký chủ đã nhận được 100 điểm tích lũy. Xin hãy kiểm tra, 100 điểm tích lũy. Chỉ có 100 điểm tích lũy. Đây là cái quỷ gì a? Vận khí của ta thấp đến như vậy sao? Diệp Hàn kích động nói. Ký chủ, xin đừng quá kích động. Đây là một món quà ngẫu nhiên. Ký chủ cũng có thể nhận được 1 tỷ điểm tích lũy mà. Ngẫu nhiên cái đầu ngươi. Ngươi có biết xác suất nhận được 1 tỷ điểm tích lũy là bao nhiêu không? Là 1 phần 1 tỷ. 1 phần 1 tỷ a? Ngươi có biết người ta gọi đó là gì không? Là sự kiện cực kỳ hiếm có. Là sự kiện cực kỳ hiếm có a. Nếu lúc này Diệp Hàn đã được sinh ra thì chắc là bị tức đến học máu. Ký chủ, xin đừng quá nóng giận. 100 điểm tích lũy cũng không phải là ít nha. Ký chủ vẫn có thể mua được vài vật phẩm trong cửa hàng. Mua cái gì? Có thể mua được cái gì với 100 điểm tích lũy? Một cây linh dược 10 năm tuổi. Một viên hạ cấp nhất phẩm đan dược. Một cái hạ phẩm pháp khí. Ký chủ, xin đừng quá khinh thường. Với 100 điểm tích lũy, ký chủ có thể sử dụng vào rất nhiều việc khác nha. Ví dụ như cái gì? Nhanh nói ra a hát. Ví dụ như, một lần quay thưởng may mắn nha. Thương Hy tủm tỉm cười nói. Quay thưởng may mắn, nó là cái gì? Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Quay thưởng may mắn là một tính năng của hệ thống. Có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trị hoặc có thể nhận được từ 10 đến 10 triệu điểm tích lũy. Ký chủ chỉ cần dùng 100 điểm tích lũy là có thể quay thưởng một lần. Người muốn ta tin vào vận khí của mình. Người muốn ta tin rằng ta có thể nhận được 10 triệu điểm tích lũy từ việc quay thưởng. Diệp Hàn nói. Tất nhiên là có thể. Ký chủ chỉ cần quay thưởng một lần. Sẽ biết kết quả. Diệp Hàn đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng Diệp Hàn cũng quyết định. Ta sẽ quay thử một lần. Ta muốn xem ngươi có thể lừa ta được bao nhiêu lần. Ký chủ đã dùng 100 điểm tích lũy để quay thưởng may mắn. Xin hãy chờ đợi kết quả. Nhanh lên. 10 triệu điểm tích lũy. 10 triệu điểm tích lũy. Lạy Thánh A-la. Lạy Quan Thế Âm cho con quay vào 10 triệu điểm tích lũy. Diệp Hàn cầu khẩn. Đinh. Ký chủ đã nhận được. 10 điểm tích lũy. Xin hãy kiểm tra. 10 điểm tích lũy. Ngươi là kẻ lừa đảo phải không? Diệp Hàn căm tức hỏi. Ký chủ. Xin đừng nghi ngờ. Hệ thống không bao giờ lừa đảo ký chủ. Đây là một trò chơi công bằng và minh bạch. Thương Hy thanh minh, ta chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của ngươi là biết ngươi đang nói dối. Ngươi có thấy ngươi đang cười rất giả tạo không? Ký chủ, xin đừng nhìn vào khuôn mặt của ta. Đó chỉ là một biểu hiện của sự thân thiện và vui vẻ. Ta không có ý định gây khó dễ cho ký chủ. Thôi đi, ta không tin vào lời nói của ngươi. Ta chỉ nhìn vào hành động của ngươi. Ngươi muốn bồi thường cho ta 100 điểm tích lũy đã mất? Hay muốn ta tố cáo ngươi lên ban quản trị hệ thống? Diệp Thần nói. Ký chủ, xin đừng làm khó ta. Ta cũng chỉ là linh phụ trách hệ thống. Ta không có quyền quyết định gì cả. Nếu ký chủ không hài lòng, ta đề nghị chờ 3 tháng sau khi ký chủ được sinh ra. Ký chủ tiếp tục nạp linh thạch vào quay thưởng. Ta đảm bảo, lần tới ký chủ sẽ quay được phần thưởng cao hơn. Ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Thần nói, vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới xuất sinh. Ta nên nghĩ cách xem làm sao sau khi sinh ra có thể kiếm được nhiều linh thạch. Ký chủ yên tâm, Càn Nguyên Vương Triều rất là giàu có nha. Ngài thân là hoàng tử làm sao có thể thiếu chút điểm ấy linh thạch được. Thương Hy cười nói, cái dám. Dù có móc rỗng toàn bộ quốc khố, bán cả hoàng cung cũng không đào đâu ra được hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ điểm tích lũy. Người nói xem có vật phẩm nào ngon, giá cũng vài chục triệu, đến cả trăm triệu điểm tích lũy. Ta có thể mua được mấy món đây? Diệp Thần nói, ký chủ, xin đừng quá bi quan. Hệ thống có rất nhiều vật phẩm ngon bổ rẻ nha. Ký chủ chỉ cần chọn lựa kỹ càng. Sẽ có thể mua được những vật phẩm phù hợp với mình. Thương Hy đáp. Hu hát hát. Ta muốn mua mấy cái thể chất đắt tiền như thời không thánh thể. Hỗn độn thể. Hoang cổ thánh thể. Chứ không phải mấy vật phẩm rác rưởi ngon bổ rẻ. Diệp Thần nói. Ký chủ. Xin đừng quá tham lam. Những thể chất mà ký chủ nói đến đều là những thể chất cực kỳ hiếm có và đắt đỏ. Ngay cả hệ thống cũng không có nhiều. Ký chủ muốn mua chúng, phải có ít nhất hàng trăm tỷ điểm tích lũy nha. Hàng trăm tỷ điểm tích lũy. Người đúng là hố hàng hệ thống mà. Diệp Hàn nói, đúng rồi Thương Hy, ta có thể mua vật phẩm trong cửa hàng. Sau đó đem ra ngoài bán lại, kiếm chút tiền chênh lệch không? Diệp Hàn hỏi, ký chủ, xin đừng có ý định như vậy. Hệ thống không cho phép ký chủ mua vật phẩm rồi đem ra ngoài bán lại. Đó là một hành vi gian lận, sẽ bị hệ thống trừng phạt. Diệp Hàn trừng mắt hỏi, trừng phạt như thế nào? Nếu ký chủ mua vật phẩm rồi đem ra ngoài bán lại, hệ thống sẽ thu hồi vật phẩm đó và trừ đi số điểm tích lũy tương ứng. Ngoài ra, ký chủ còn sẽ bị giảm cấp, giảm tu vi, giảm kinh nghiệm, giảm uy tín, giảm may mắn, v.v. Thương Hy trả lời, cái gì? Cái gì à, ngươi muốn ta chết à, ngươi muốn ta trở thành một kẻ bất tài à. Người muốn ta trở thành một kẻ cô độc à, ký chủ. Xin đừng quá hoảng loạn. Ta không muốn gì cả. Ta chỉ muốn ký chủ tuân thủ các quy tắc của hệ thống. Hệ thống là một công cụ để giúp ký chủ tu luyện và phiêu lưu. Không phải là một công cụ để kiếm tiền bất chính. Vậy, nếu ta mua để tặng cho thân nhân thì sao? Diệp Hàn hỏi, điều này hoàn toàn có thể. Chỉ cần không phải là tiền bất chính từ buôn bán chênh lệch. Ký chủ hoàn toàn có thể mua vật phẩm tặng cho người thân. Bằng hữu, Thương Hy trả lời. Vậy xem ra chỉ có thể chờ ta được sinh ra rồi mới nghĩ cách kiếm linh thạch vậy. Diệp Hàn thở dài. Cách chương.